Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, không có gì không chìm đầm lầy. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Đột nhiên, một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng gào thét. Đột nhiên vạch phá cái này vô biên tĩnh mịch, làm cho Long Thiên cũng không nhịn được vì đó động dung. Tiến lên bộ pháp dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Thế nhưng là, kia từng tiếng gào thét, lại tựa hồ như là theo tứ phía bốn phương tám hướng phương vị khác nhau truyền đến. Mỗi khi Long Thiên ngưng thần lắng nghe, xác định tiếng gào thét truyền đến phương hướng lúc, thanh âm kia nhưng lại phiêu hốt chuyển đổi đến cái khác vị trí, làm cho người không thể phỏng đoán. Nếm thử mấy lần, Long Thiên liền lựa chọn từ bỏ. Khả năng này cũng là ma vực đầm lầy quỷ dị chỗ đáng sợ. Ở chỗ này, người căn bản là không có cách như thường phân biệt hoặc là xác định. Thanh âm truyền lại đến phương hướng, hết thảy cũng như mộng như ảo. Loại cảm giác này, xa so với cô độc hắc ám cùng vô biên tĩnh mịch, càng thêm dễ dàng làm cho người sinh ra cảm giác sợ hãi. Bỗng dưng, hắc ám bên trong, kéo kẹt, tiếng vang, một đạo thân ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện. Long Thiên phút chốc dừng lại bước chân, mà đối phương hiển nhiên cũng phát hiện Long Thiên, cũng tại đồng thời dừng lại bước chân. Người nào? Đối phương mở miệng trước hỏi. Tại đối phương mở miệng thời điểm, Long Thiên đã lặng lẽ lấy ra kỳ lân nhận, cầm ngược tại trong tay. Hắc ám lưỡi đao tại hắc ám bên trong, không có chút nào phản xạ ra nửa điểm hàn quang, phảng phất giống như ẩn hình. Độc thân thí luyện giả, các hạ người nào? Long Thiên cũng không muốn cùng nhiều làm hàn huyên, liền liền tính danh cũng lười báo ra. Ngộ đạo kim liên sẽ chỉ có một người có thể có được, cho nên tại ma vực đầm lầy bên trong, căn bản không có kết giao tình tất yếu. Bất luận kẻ nào cũng sẽ là tiềm ẩn địch nhân. Huống chi Long Thiên giờ phút này liền đối phương phải trăng nhập Thượng Hải không rõ ràng đâu. Đối phương chắc hẳn cũng là minh bạch Long Thiên suy nghĩ trong lòng, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, tại hạ cùng là độc thân thí luyện giả, xin từ biệt đi. Nói xong, mặt người kia hướng Long Thiên, thân hình chậm rãi lui về phía sau, hiển nhiên là tại cùng Long Thiên kéo ra cự ly, đồng thời cũng tại làm lấy đề phòng. Long Thiên cũng bất động, chỉ là tại người thí luyện kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt về sau, lựa chọn một cái cùng hắn tương phản phương hướng, tiếp tục tiến lên. Nhắc tới cũng kỳ, trước đó ma vực đầm lầy bên trong, tĩnh mịch đến làm cho người như muốn phát cuồng. Thế nhưng là từ khi kia một tiếng thê lương gào thét xuất hiện về sau, liền không còn yên tĩnh qua. Mặc dù không đến nỗi ngay cả miên không dứt, nhưng cũng là hơi cái chêm khắc liền sẽ xuất hiện một lần, mà lại vĩnh viễn là lơ lửng không cố định, để cho người ta làm không rõ phương hướng. Dưới chân, kéo kẹt, tiếng bước chân y nguyên không ngừng lặp lại, mà Long Thiên lại sớm thành thói quen loại thanh âm này tồn tại, không thèm để ý chút nào. Long Thiên biết rõ, kỳ thật loại thanh âm này tồn tại chưa hẳn chính là chuyện xấu, bởi vì chỉ cần loại thanh âm này còn tại vang lên, liền mang ý nghĩa hắn mỗi một bước đều là dẫm tại kiên cố thổ địa bên trên. Nếu như một cước phóng ra không có phát ra loại thanh âm này, nói rõ hắn chỉ sợ là dẫm lên đầm lầy bên trong. Ma vực đầm lầy cũng không phải chỉ có sẽ làm cho người vạn kiếp bất phục nhập ma, còn có thể tại vô thanh vô tức thôn phệ hết thảy đầm lầy. Đột ngột, Long Thiên dưới chân, kéo kẹt, tiếng bước chân liền dừng lại. Cơ hồ là một loại bản năng, Long Thiên toàn bộ thân thể cũng bảo trì tại một cái đứng im trạng thái. Sau một lát, cái kia cái đã bước ra chân, mới lại từ từ thu hồi lại, nhìn xem phía trước tựa hồ không có chút nào dị trạng mặt đất. Long Thiên khẽ nhíu mày, đột nhiên đưa tay theo bên người một gốc cháy đen trên cây. Móc xuống tới một khối thành than vật chất, nhẹ nhàng hướng về phía trước ném đi. Khối kia thành than vật chất rơi trên mặt đất, gần như trong nháy mắt liền chìm xuống, mà mặt đất thì lập tức liền trở về hình dáng ban đầu. Nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào, mà vừa rồi khối kia thành than vật chất tại Long Thiên trong tay thời điểm. Hắn lại rõ ràng có thể cảm giác được, kia đồ vật mật độ cực thấp, so với đồng dạng vật liệu gỗ muốn nhẹ hơn nhiều, nhưng mà chính là mật độ như thế thấp một khối thành than vật chất. Vậy mà tại trong nháy mắt liền bị thôn phệ vô tung vô ảnh. Xem ra cái này ma vực đầm lầy, chỉ sợ là so nhược thủy cũng còn muốn nhẹ hơn mấy phần. Dạng này đầm lầy, quả thực là không có gì không chìm a. Rất làm cho người kinh khủng là, nó nhìn qua, vậy mà cùng mặt đất không khác nhau chút nào. Không có đạp lên trước đó, căn bản là phát giác không ra. Có lần này kinh nghiệm về sau, Long Thiên tiếp xuống đường xá đi được liền càng thêm cẩn thận một chút. Kia nguyên bản vô cùng buồn tẻ, vô cùng chói tai, làm lòng người phiền ý khô đến. Bất cứ lúc nào muốn giống to vài tiếng để phát tiết tiếng bước chân. Giờ phút này lại thành Long Thiên tốt nhất báo động trước phương thức. Nói đến, cái này buồn tẻ chói tai tiếng bước chân đã từng làm cho Long Thiên cảm xúc nhận qua ảnh hưởng, trở nên có chút phập phồng không yên. Hắn thậm chí không dám hứa chắc, nếu như lại có người xuất hiện tại trước mắt hắn, hắn có thể hay không bởi vì loại này bực bội cảm xúc mà mất khống chế, trực tiếp hướng đối phương triển khai công kích. Long Thiên thậm chí nghĩ tới, loại thanh âm này có phải hay không ma vực đầm lầy làm cho người nhập ma tất yếu thủ đoạn một trong. Nhưng là hiện tại, loại này buồn tẻ tiếng bước chân tại Long Thiên trong tai nghe tới, lại là như vậy dễ nghe. Nó tựa như một bài an thần ca khúc, mang cho Long Thiên một loại ấm áp cảm giác an toàn. Chỉ cần thanh âm này vẫn còn, Long Thiên liền không ngờ sẽ rơi vào đầm lầy bên trong. Mà một khi thanh âm biến mất, dưới chân liền tất nhiên là có đầm lầy xuất hiện. Dựa vào buồn tẻ tiếng bước chân làm phán đoán, Long Thiên chú ý cẩn thận đi về phía trước, nhiều lần tránh đi kia kinh khủng đầm lầy, tiếp tục tại cái này hắc ám ma vực bên trong vững bước hướng về phía trước. Hắc ám bên trong, kia thê lương tiếng gào thét vẫn tại thỉnh thoảng vang lên. Nhưng Long Thiên cũng đã đối nó ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn lực chú ý lúc này hoàn toàn tập trung ở dưới chân kia có tiết tấu tiếng bước chân bên trên. Kéo kẹt, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, tại phía trước không xa địa phương, cũng truyền tới đồng dạng tiếng bước chân. Long Thiên biết rõ, lại có người tới, lập tức dừng lại bước chân, tay vừa lộn. Hắc sắc kỳ lân nhận lại lần nữa xuất hiện tại Long Thiên trong lòng bàn tay. Vốn cho rằng đối phương sẽ giống trước đó người kia, tại ý thức đến phía trước có người xuất hiện thời điểm, sẽ xem chừng đề phòng dừng lại bước chân, cũng mở miệng hỏi thăm, cho nên Long Thiên cũng không có chủ động mở miệng, nhưng là không nghĩ tới, đối phương tại phát hiện Long Thiên xuất hiện về sau, chẳng những không có dừng lại bước chân, ngược lại tăng thêm tốc độ, điên cuồng hướng về Long Thiên phương hướng vội vàng chạy tới. Gặp tình hình này, Long Thiên cũng chỉ có thể chủ động mở miệng. Bằng hữu, tại hạ chỉ là một tên độc thân thí luyện giả, có gì chỉ giáo? Không có trả lời, đối phương vẫn là không rên một tiếng, nhưng Long Thiên lại rõ ràng nghe được một đạo tiếng xé gió. Đối phương vậy mà không chút do dự chủ động đối với hắn phát động công kích. Long Thiên dưới chân khẽ động, thoải mái mà liền tránh thoát đối phương công kích, nhưng là hắn cũng không có nóng lòng triển khai phản công. Hắn biết rõ, không phải mỗi người đều có thể giống hắn, ý thức được kia buồn tẻ chói tai tiếng bước chân chỗ tốt. Tương phản, ngược lại là rất có thể nhận tiếng bước chân ảnh hưởng. trở nên bực bội bất an, từ đó rất có tính công kích. Người trước mắt này rất có thể chính là như thế. Bằng hữu, không cần để ý dưới chân thanh âm mang đến bực bội. Thanh âm kia sẽ nói cho ngươi biết vẫn là an toàn. Nếu như thanh âm biến mất, ngược lại biểu thị ngươi chạy tới đầm lầy biên giới, phải kịp thời đình chỉ tiến lên mới đúng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.